eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 36, chinh phục rồng hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bái nhồng hắc ám trong chúa tể ác ma thường sẽ ra đời vào phút thứ 10 của trận đấu, tuy nhiên, cũng sẽ có những trường hợp đặc biệt. Nếu một bên có thể lấy được mega kill trong 10 phút đầu, con rồng sẽ được ra đời ngay sau đó 1 phút. Thế nhưng, không ai lại đi combat tổng ở 10 phút đầu cả, thế nên cũng chả có ai lấy được mega kill trong khoảng thời gian đó. Và vì thế cơ chế này của rồng hắc ám cũng dần bị chìm vào quên lãng. Mãi cho đến, trận đấu giữa PG và TE3 chúng ta có thể thấy được giai đoạn đầu của cả hai bên diễn ra tương đối yên bình. Sau khi vào trận, A Bán đã thu hồi sự say mê cuồng nhiệt của một fan cuồng mà trở về với vẻ nghiêm túc của một bình luận viên. Trận đấu đã trôi qua được 5 phút nhưng vẫn chưa bên nào có được mạng hạ gục cả, đúng vậy. Đường quả gật đầu, vào phút thứ 3, băng tuyết chi tâm đã xuống đường dưới thăm hỏi một chút nhưng rồi lại rời đi rất nhanh, chắc có lẽ GF chỉ muốn quấy rầy quá trình lớn lên của xạ thủ bên TE3 mà thôi, tôi cảm thấy đây không phải là phong cách của PG. A Bán nói, PG ấy, mọi người đều biết mà đúng không? Vồ vập mà đánh, băng trụ mà đánh, ha ha ha, đúng vậy, PG vẫn luôn có lối đánh khát máu như thế. Đường quả phì cười, thật ra thì tôi đã luôn muốn nói điều này từ mùa giải trước rồi, PG chính là đội tuyển hiếu chiến nhất mà tôi từng thấy, đúng là không gì sánh nổi, vậy nên thế trận yên bình thế này mới khiến tôi có chút không quen. Cứ như bình yên trước cơn bão vậy, như để chứng minh cho câu nói của A Bán, vào phút thứ 6 PG bắt đầu ra tay. Nếu nói là PG ra tay, thì nói là băng tuyết chi tâm ra tay sẽ đúng hơn. Kinh Vũ điều khiển tướng tù của mình di chuyển xuống đường dưới, lẳng lặng nấp trong bụi cỏ gần đó. Cậu vừa nấp xong thì nhân mã của Lạc Nhất Minh, dưới sự bảo vệ của nhân ngư, đã lao vào Dark Cupid bên địch bắt đầu tấn công một cách điên cuồng. Sau đó, băng tuyết chi tâm nhàn nhã bắn ra một tia sáng rét lạnh xuất hiện ngay bên cạnh Táng Kiếm. Ngay bên cạnh Táng Kiếm, thanh niên Táng Kiếm vừa mới vào nấp trong bụi cỏ được một lát, cuối cùng, khi hắn vừa tìm được thời cơ ganh nhân mã rồi mới vừa thử di chuyển trong bụi cỏ thôi thì đã bị một tia sáng lạnh giá bao phủ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị băng tuyết chi tâm đóng băng ngay tại chỗ, sau đó, người đi rừng của TE3 chỉ biết bất lực nhìn một bộ combo dồn vào đầu mình. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, oan kiêu. Hệ thống, Táng Kiếm bên địch đã bị tiêu diệt. Táng Kiếm, tôi là ai? Đây là đâu, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Táng Kiếm không hiểu cũng đúng thôi, dù gì hắn cũng không có sai của bên địch, lại càng không có sai của băng tuyết chi tâm, thế nên mới không ngờ được mình sẽ bị úp sọt một cách bất ngờ như thế. Nhưng mà, băng tuyết chi tâm cũng làm gì có được sai của Táng Kiếm chứ, ôi trời ơi! Ý thức này, năng lực phán đoán này, Đường Quả thốt lên vài tiếng đầy sợ hãi, nếu tôi không nhìn nhầm thì băng tuyết chi tâm và Táng Kiếm đều dùng chiêu dịch chuyển hầu như cùng một lúc. Sau đó, khi Táng Kiếm vừa di chuyển trong bụi cỏ thì băng tuyết chi tâm cũng tiếp cận được ngay vị trí của anh ta luôn. Sao có thể được chứ? GF đã làm như thế nào vậy? Như tôi đã nói trước đó, Cá Vàng là tuyển thủ có tư duy đi rừng và năng lực phán đoán rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đều khuất sai, nhưng cậu ấy luôn có thể nắm bắt được động thái di chuyển của đối phương. Thế nhưng, điều khiến tôi quan tâm hơn chính là A Bán còn chưa nói xong thì đã thấy băng tuyết chi tâm dùng chiêu hai vừa mới hồi của mình để áp sát Dark Cupid, sau đó là băng tuyết chi nhận. Thanh đào băng tuyết xuyên qua người của tướng địch, hệ thống, băng tuyết chi tâm, double kill, hệ thống, Dark Cupid bên địch đã bị tiêu diệt. A Bán, điều khiến tôi quan tâm hơn chính là, liệu mục tiêu mà Cá Vàng nhắm tới ngay từ đầu. Nhân ngư phun ra bong bóng, khống chế được cuồng cốt đang muốn bỏ chạy, nhân mã cũng tận dụng cơ hội đó mà xả sát thương. Dù có là cuồng cốt với sức chống chịu cao ngất ngường thì cũng không thể đỡ nổi lượng sát thương DPS dày đặc như thế, thanh HP của y nhanh chóng tụt dốc không phanh, và khi lượng máu của cuồng cốt chỉ còn sót lại một chút, băng tuyết chi tâm qua tới. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, triple kill. Hệ thống, cuồng cốt bên địch đã bị tiêu diệt. A Bán, có phải là Táng Kiếm hay không? Ôi, A Bán giờ khóc giờ cười. Tốc độ bình luận của hắn đã hoàn toàn không theo kịp tốc độ của PG. Sau khi băng tuyết chi tâm của Kinh Vũ lấy được triple kill thì vẫn còn lại 1-3 máu, nhưng cậu lại không trở về với phần rừng của mình mà lại tiếp tục di chuyển ra đường giữa. Gần như cùng lúc đó, người đi đường giữa của TE3 đã vứt bỏ hệ hồn mà chạy xuống đường dưới, ý đồ của cậu ta không thể nào rõ ràng hơn. Chạy xuống để còn kịp vét mạng của băng tuyết chi tâm. Nhưng mà, dù băng tuyết chi tâm có đang yếu máu, bộ cứ muốn giết là sẽ giết được à, hai vị tướng không khác gì oan ra ngõ hẹp, Khổng Tước Linh vội vã tung chiêu cuối. Băng tuyết chi tâm cũng bấm tốc biến vô cùng dứt khoát. Khổng Tước Linh cũng tốc biến theo tung chiêu thức làm chậm băng tuyết chi tâm cũng né được một cách vô cùng điệu nghệ. Khổng Tước Linh chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, cậu ta quyết định dùng luôn. Thế mà băng tuyết chi tâm không những không lùi mà lại còn tiến tới, dùng tuyết chi khiên dẫn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, sau đó là chiêu cuối. Cơn bão tuyết điên cuồng thổi bay con chim Khổng Tước sặc sỡ, biến nó thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết. Ngay sau đó, một thanh đao cũng bằng băng tuyết phóng tới, rút đi hơn một nửa lượng máu của AP bên địch. Chuyện của lúc sau đó nữa là, băng tuyết chi tâm đánh một cú đánh thường, đưa Khổng Tước Linh về tế đàn bằng đường hàng không. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, quát kêu. Hệ thống, Khổng Tước Linh bên địch đã bị tiêu diệt. Vượt ngàn dặm xa xôi để hiến mạng sao? Kinh Vũ nhìn một hiệu ứng kỹ năng khác đang bay về phía mình, mỉm cười. Lại thêm một mạng nữa này, người đi đường trên của te, bà đã không thể ngoảnh mặt làm ngơ nữa mà từ bỏ việc sâu lâu với Tần Phi rồi dùng kỹ năng dịch chuyển để truyền tống bản thân đến trước mặt băng tuyết chi tâm. Hắn không tin một con tướng nằm trong hàng top của meta này lại không thể ăn được băng tuyết chi tâm chỉ còn chút máu dính ra. Sau trận combat nhỏ lẻ, việc một thành viên xuất hiện sau rồi vét mạng để bù đắp vào tổn thất của bên mình là một chuyện hiển nhiên, nhưng ai ngờ được Khổng Tước Linh còn đang phun cây máu lại bị băng tuyết chi tâm giết ngược đâu chứ. Vét mạng cũng không xong, đã thế còn phít ngược lại một mạng, thử hỏi thứ gì chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên, khi nhìn thấy hiệu ứng kỹ năng của ai kia xuất hiện ngay trước mặt mình, băng tuyết chi tâm không những không né tránh mà lại đi về hướng của một con quái rừng gần đó. Giây tiếp theo, sau khi truyền tống thành công, tử thần với bộ áo choàng đen cùng lưỡi hái trong tay đã vội lao về phía băng tuyết chi tâm. Nhưng mà, lúc hắn sắp sửa tung chiêu cuối thì, thiên ti vạn lũ, vạn tuyến quy tông, hệ hồn bỗng xuất hiện, hai chiêu thức chồng lên nhau khiến tử thần không thể động đậy nổi. Ái chà, đừng vì sát thương của tôi yếu mà ngó lơ tôi chứ. Diệp Hồng, người vừa đánh lén thành công, nở một nụ cười ngả ngớn. Còn Kinh Vũ thì, ngay khi Diệp Hồng vừa khống chế được tử thần, cậu đã xả hàng tấn sát thương lên người hắn. Lúc hết khống chế tử thần đã mất 1/4 lượng máu, nhưng để đấu với băng tuyết chi tâm vẫn còn chưa hồi chiêu cuối thì hắn vẫn ở cửa trên hoàn toàn. Nhưng mà, hắn vừa tung chiêu cuối ra thì, nhân ngẫu rào thủ thuật, đây là chiêu cuối của hệ hồn, là một chiêu có thể khiến sát thương mà quân địch tung ra bị bắn ngược lại về phía người đó, thế là thanh HP của tử thần bị giảm xuống chỉ còn 1/3 trong nháy mắt, đi em, thế nhưng, dù có còn lại 1/3 máu đi chăng nữa tử thần vẫn có lợi thế hơn so với băng tuyết chi tâm. Lúc này, hệ hồn đã hết chiêu, mà chiêu cuối của băng tuyết chi tâm cũng chưa hồi, chỉ cần tử thần tung ra một chiêu bất kỳ là cũng đủ để kết liễu băng tuyết chi tâm rồi. Không có thời gian để do dự tử thần tung chiêu tử vong thu hoạch là chiêu thức có sát thương diện rộng 360 độ. Ha ha ha ha ha, có mà trốn đằng trời nhé. Kinh Vũ vẫn rất bình tĩnh, cậu điều khiển băng tuyết chi tâm dùng trừng trị lên người một con quái rừng gần đó, nhờ tác dụng hút máu thanh HP của cậu quay về mốc trên 2/3, băng tuyết chi tâm miễn cưỡng chống đỡ một chiêu của tử thần rồi dùng chiêu tuyết chi khiên dẫn để áp sát hắn, sau đó là chiêu một băng tuyết chi nhận vừa mới hồi xong, lưỡi đao băng tuyết lại đâm tới kèm với một vài cú đánh thường, thành công đem về mạng hạ gục của tử thần. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, mega kill. Hệ thống, tử thần bên địch đã bị tiêu diệt. Hệ thống, rồng hắc ám sẽ xuất hiện sau 1 phút nữa. Lúc này, trận thi đấu mới diễn ra được 8 phút. Thanh máu của băng tuyết chi tâm đã hoàn toàn trắng phếu, số máu còn lại được hiển thị trên đầu cậu là 3/3 chấm máu, giết được tử thần còn 1/3 máu, outplay mãn nhãn khỏi phải bàn, không thể tưởng tượng nổi. 2 phút 5 mạng, 3 chấm máu, màn trình diễn của băng tuyết chi tâm đã không thể dùng mấy từ tầm thường như đỉnh của chóp, quá đã, để mô tả nữa rồi, mà đó chính là một phép màu ngay giữa đời thật. A bán nhìn chằm chằm băng tuyết chi tâm đang biến về tế đàn hồi máu, ngẩn ngơ một hồi lâu, mãi cho đến khi nhân viên của buổi phát sóng lên tiếng nhắc nhở, hắn mới hoàn hồn trở lại, người chơi băng tuyết chi tâm số 1 cả nước. Cá vàng, đây chắn chắn là người chơi băng tuyết chi tâm số 1 cả nước. Hắn chỉ có thể nói như thế, vì trong đầu hắn giờ chỉ còn lại đúng một câu đó mà thôi. Dù ban tổ chức có cho phát lại pha mega kill vừa rồi thêm vài lần nữa, hắn cũng sẽ chỉ nói được có nhiêu đó thôi. 1 phút sau, các tướng bên te/3 đã hồi sinh, mà rồng hắc ám cũng đã ra đời. Cả 5 người bên PG đều đã tập trung tại hang rồng hắc ám từ sớm, lúc con rồng vừa mới xuất hiện cả 5 bắt đầu dồn sát thương vào nó. Lúc te, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 ra tới, rồng hắc ám vẫn còn lại 1/3 máu, bọn họ vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà cơ hội này đã bị hệ hồn dùng, thiên ti vạn lũ, cùng, vạn tuyến quy tông, bóp chết ở trong trứng nước, chưa bao giờ ghét con em eo hệ hồn này như ngày hôm nay. Hệ thống, nhân mã, chinh phục rồng hắc ám. Không có gì đáng ngạc nhiên khi PG chinh phục được rồng hắc ám vào phút thi đấu thứ 12. Sau đó, vào phút thứ 12, tháp ngoài cùng ở cả ba đường trên, giữa và dưới của te. Ba đều đã vỡ nát. Phút thứ 15, tháp thứ 2 ở đường giữa te. Ba đổ ập xuống. Phút thứ 16, PG mở combat tổng, băng trụ lấy không đổi 5, quét sạch te. Ba, phút thứ 17, trụ nhà chính của te. Ba bị phá hủy, 17 phút, một trận đấu giải chuyên nghiệp mà chỉ có 17 phút còn được kết thúc với tỷ số áp đảo 10-0. Mấy người ngồi trước máy tính chờ người trộm được rồng đều sợ đến ngây ngẩn. Cái này, con rồng này, thôi khỏi trộm nó nữa đi ha. Em có thể nhờ một chiến binh quả cảm nào đó đi cấm hai con tướng lỗi như hệ hồn với băng tuyết chi tâm lại được không ạ? À? Mấy pha đoán vị trí nó không ảo lắm đâu mấy bạn ơi, đôi khi tư duy cùng phán đoán của tuyển thủ chuyên nghiệp là một cái gì đó chúng ta không thể lý giải nổi, mình xem giải giết nên thấy nó bình thường, nhất là khi đây mới chỉ là vòng loại thì những đội mà PG gặp mới chỉ là dân nóp thôi à, bạn nào không tin và cho rằng tác giả bắp quá lố. Dù bộ này cũng hơi hơi thật lon, thì có thể coi đoạn video mình đính ở đầu trang nhé. Tua nhanh đến phút 2 giờ 1 để xem, hãy cảm nhận sự thần kỳ trong khả năng đọc mép của một tuyển thủ nó sẽ như thế nào qua một pha highlight vỏn vẹn vài giây cách chương.